Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối, vào lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh Xóm, cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh. Và để ủng hộ cho các tác giả, mọi người có thể truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân của họ. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Còn để ủng hộ cho kênh, rất mong mọi người hãy cùng nhau like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Trong buổi tối đêm nay thì sẽ giới thiệu đến mọi người một câu chuyện ngắn có tựa đề là Lệ Âm Dương của tác giả Minh Uyên. Câu chuyện thì cũng khá là xúc động, kể về một cái chết rất là thương tâm của một cô y tá trẻ. Và ngay bây giờ thì Thi xin mời quý thính giả chúng ta bắt đầu bước vào câu chuyện. Cai cỏ cõng nắng cõng mưa, mẹ tôi cõng cả gió sương bốn mùa. Bà Bình vừa đọc thơ vừa chẻ cao, chốc chốc lại nhìn lên bàn thờ ông Bình, chồng bà mà tâm sự. Ngày mai là du lan rồi đó ông, không biết thằng Hòa với con Yến có về không nữa. Dịch bệnh như vậy á, chắc tôi lại một mình nữa rồi. Phải chi mà ông còn sống á, thì tôi đỡ buồn biết mấy. Ông tệ quá. Bà Bình nói xong thì tự cười bản thân mình ngớ ngẩn, tự nhiên lại đi trách móc chuyện không đâu. Bà đứng dậy đặt một dĩa trầu cao lên bàn thờ rồi nói: tôi xin lỗi ngàn, mỗi lần nhớ tụi nhỏ là tôi lại lảm nhảm với ông à. Bà thắp nhang lên bàn thờ rồi quay lại tiếp tục chẻ cao, xếp lá trầu để bôi vôi. Đôi mắt nhăn nheo vẫn còn ngân ngấn nước. Bà Bình năm nay đã ngoài 60, chồng bà mất sớm, để lại một mình bà với hai đứa con. Ngày đó, thằng Hòa vừa tròn 15 tuổi, còn con Yến chỉ vừa lên 10. Bà lặn lội sớm tối để lo cho hai anh em nó ăn học. Bà nhớ như in, những ngày trong nhà hết gạo, bà phải đi lượm mót gạo, vươn vải ở sân nhà máy xay lúa, bị người ta xua đuổi như ăn mày. Bữa cơm hôm đó trộn lẫn với sỏi mà hai đứa nó ăn ngon lành, làm bà cay cay sống mũi. Bà dặn lòng cố gắng nhiều hơn để cho con mình không thiếu thốn. Niềm an ủi lớn nhất của bà lúc đó là hai anh em Hòa rất ngoan ngoãn, học giỏi, lại còn đỡ đần bà rất nhiều việc. Ngoài giờ học, hai anh em rủ nhau đi lượm ve chai, có hôm thì đi bắt ốc mang ra chợ bán. Nhìn hai đứa con chăm chỉ mà bà có động lực hơn hẳn. Một ngày kia, trong lúc đi lượm ve chai, thằng Hòa đã vô tình nhìn thấy một cái bóp tiền của một người đi đường làm rớt. Nó liền đuổi theo người đó để trả lại, mặc cho đôi chân trần bị đá sỏi cắt đến đau rát. Khi đuổi kịp người đó thì cũng là lúc chân của nó nhuộm máu đỏ thẫm. Cái người mà nó bất chấp chạy theo để trả lại cái bóp là một vị giám đốc trên tỉnh xuống làm dự án xây cầu từ thiện. Khi biết được hoàn cảnh của thằng Hòa, ông vô cùng cảm động và về tận nhà gặp bà Bình, hứa sẽ tài trợ cho hai anh em học cho đến khi ra trường. Bà Bình mừng lắm, bà cứ nắm lấy tay vị giám đốc mà khóc nghẹn không nên lời. Quả đúng như lời hứa, hai anh em Hòa và Yến được ông ấy mua sách vở, giày dép và rất nhiều quần áo đẹp. Bà Bình không cho hai đứa đi lượm ve chai nữa, mà bắt tụi nó cố gắng học hành để không phụ lòng người ta. Còn bà thì cố gắng đi làm để cho tụi nó ăn uống được đầy đủ. Gánh nặng trên vai bà bỗng nhẹ đi một nửa. Từ đó, hễ có ai mướn gì là bà Bình đều có mặt. Việc nặng, việc nhẹ gì bà cũng kham để có tiền lo cho tụi nhỏ. Bà không thể ỷ lại hoàn toàn vô vị giám đốc kia được. Bà sợ người ta sẽ đánh giá. Có đêm trở về nhà mà toàn thân bà đau nhức tới mức không thể nằm ngủ được. Tay thì chai phồng hết cả lên, nhưng bà nén đau lại vì hai đứa con nhỏ mà cố gắng. Ngày thằng Hòa nhận được giấy báo đại học, bà Bình vui mừng đến suýt ngất. Ba mẹ con ôm nhau mà khóc không ngừng. Bà đi khoe khắp cả làng với một niềm hạnh phúc vô bờ trong đôi mắt. Rồi thằng Bình lên thành phố học để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Bà vẫn lặn lội sớm hôm để có tiền gửi cho con. Vị giám đốc năm nào cũng vì bạo bệnh mà qua đời, cho nên mọi lo toan lại nặng trĩu trên đôi vai gầy guộc. Ấy vậy mà bà cũng lo được cho thằng Hòa ra trường đi làm, con Yến cũng vô đại học. Lúc này thằng Hòa cũng đã đi làm, cho nên nó đã lo được cho em gái, bà cũng bớt nặng nhọc hơn. Hòa sáng trí, thông minh nên không bao lâu đã trở thành một bác sĩ giỏi. Bà Bình mừng lắm, những tưởng đã đến lúc bà được nghỉ ngơi sau bao năm vất vả. Thế nhưng sự đời lại chẳng thể được như mong đợi. Thằng Hòa ngày càng thành công, nhưng nó đã khác rất nhiều, không còn là đứa con hiếu chuyện, đầy ắp tình cảm như xưa nữa. Nó đã hoàn toàn thay đổi, dường như nó đã quên mất đi người mẹ già ở quê. Nó chưa một lần về thăm bà để xem bà sống thế nào, có khỏe hay không. Đôi khi nhớ con, bà sang nhà hàng xóm gọi nhờ thì chỉ nhận được một câu cột lũn: mai con gửi tiền về. Rồi nó cúp máy. Bà Bình đứng lặng người, nghe tiếng tút tút bên kia mà lòng nặng trĩu. Cái giá của sự thành công là nó đã không còn nhớ tới bà mẹ này nữa. Rồi thằng Hòa lấy vợ, nói là con trai lấy vợ, chứ bà nào có được thông báo gì đâu. Cận ngày, nó về hối bà chuẩn bị, để nó chở đi lên thành phố, thuê khách sạn, rồi đưa tiền cho con Yến, biểu nó mua cho bà bộ đồ tươm tất để mai lên sân khấu, không làm nó mất mặt. Nó còn dặn đi dặn lại phải nói những gì để mẹ vợ nó không coi thường nó. Qua hôm sau, nó tới khách sạn đưa cho bà ít vòng vàng, dặn là khi làm lễ thì đeo cho con dâu. Bà buồn lắm, nhưng bà ráng gượng cười vì ngày vui của nó. Không biết vì quá hồi hộp hay vì trong lòng nhiều suy tư mà trong lúc làm lễ, bà lay quay mãi không đeo được vòng cổ cho con dâu. Đôi tay bà run run lần mò trên cái vòng vàng, không may lại làm gãy mất, cho nên bên xui già khó chịu ra mặt. Thằng Hòa khẽ nhìn bà trừng mắt, làm bà khúm núm đến khổ sở. Tiệc cưới của con trai vô cùng náo nhiệt mà sao bà lại cảm thấy lạc lõng đến như vậy. Bà nuốt dội miếng xôi đắng ngắt trong cổ họng, rồi nói với con Yến đưa về vì bà cảm thấy mệt. Vợ thằng Hòa không nhìn bà tới nửa con mắt, còn Hòa chỉ nhìn mẹ một cái rồi nhanh chóng hòa mình vào bữa tiệc. Giờ phút này với anh ta mà nói, có mặt mẹ hay không, không còn quan trọng nữa. Về đến khách sạn, bà Bình thay đồ rồi gói ghém quần áo, nói với con Yến bắt xe cho bà ngay trong đêm. Vì không yên tâm cho nên Yến gọi taxi rồi cùng mẹ về quê. Ngồi trên xe, bà khóc nhiều lắm. Yến ngồi bên cạnh khẽ nắm tay rồi ôm mẹ thì thầm: má đừng có khóc nữa, tại anh hai á, ảnh là bác sĩ có tiếng nên ảnh khó chịu một xíu thôi mà. Ừ, thấy nó hạnh phúc mà má mừng nên á, má khóc thôi mà. Nói xong bà lại khóc, từng dòng nước mắt cứ thi nhau tuôn ra ướt đẫm cả vai áo của Yến. Bà cứ khóc như vậy cho tới lúc về tới nhà. Sau đám cưới, thằng Hòa không hề dắt vợ về thăm bà, cũng không một cuộc gọi hỏi thăm bà có khỏe không. Trong mắt nó, bà dường như không còn tồn tại vậy. Chỉ có một mình con Yến là hay về thăm bà mà thôi. Ít ra bà cũng còn đứa con gái để mà hủ hỉ. Dạo này con Yến tham gia vào chiến dịch tình nguyện Covid-19 nên nó không về thăm bà được nữa. Nó mua cho bà một cái điện thoại để cần gì thì nó gọi về. Thằng Hòa nghe đâu cũng tham gia vào đội ngũ bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, cho nên đã bận, nay còn bận hơn. Bà chỉ biết nghe ngóng tình hình dịch bệnh rồi cầu nguyện tổ tiên phù hộ cho hai đứa con của bà được mạnh khỏe mà công tác. Bà Bình kéo vạt áo, lau dội nước mắt rồi dọn dẹp, đứng dậy nhìn lên bàn thờ mà nói: Ông ở nhà ngàn, tôi qua nhà bà Sơn á, rủ bà đi chùa. Ở trên đang chuẩn bị xồm lắm, tôi lên phụ một tay, chứ ở nhà nói hoài ông đau đầu. Bà vô trong buồng lấy áo bước ra, thì giật mình nhìn thấy bát nhang của chồng trên bàn thờ bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Bà hốt hoảng lấy cái áo đang cầm trên tay mà dập lửa. Ngọn lửa vừa tắt thì tàn tro cũng bay tứ tung. Bà thở dài nói: Ông không muốn tôi đi hãy gì mà kiếm chuyện cho tôi dọn vậy? Bộ thích nghe tôi lải nhải lắm hay sao? Bà Bình xuống bếp lấy chổi rồi bưng thau nước lên lau dọn bàn thờ, vừa làm vừa nói luôn miệng, cứ như là có chồng đang ngồi bên cạnh vậy. Vừa dọn xong mớ bột nhang, quay ra thì bà Bình giật mình đánh rơi cả cái thau, vì thấy con Yến đang đứng ngay cửa. Bà mừng rỡ chạy ra nói: Ủa, con về khi nào đó? Sao không vô nhà mà đứng đây? Yến làm mặt tươi cười nhìn mẹ rồi bước vô nhà. Bà Bình xăm soi con gái rồi chép miệng: Sao mà ốm dữ vậy con? Mà con về có khai báo y tế chưa? Hồng lát nữa người ta tới đem má con mình đi cách ly đó. Dạ, trên đường con về á, con ghé nhà bác bảy trưởng thôn khai báo rồi má. Con có giấy khám âm tính nữa, không có sao đâu má. Bác bảy nói con tự cách ly tại nhà chứ không có được đi đâu. Bà Bình gật gù nói: Dịch bệnh dạo này nó ghê quá. Má nghe tin tức mà bồn chồn không yên, không biết anh hài của bầy sao nữa. À, mà sao con về được? Má tưởng con đi làm. Yến nắm tay má, cười rồi đáp khẽ: Tại con nhớ má, với lại sắp du lan rồi, con xin về để cho má đỡ buồn nè. Con xin về họ cho luôn hả? Má tưởng khó lắm chứ, phải chỉ có thằng Hòa nữa thì... Bà Bình bỏ lửng câu nói, nén một tiếng thở dài vô trong. Bà đưa tay vuốt tóc con gái. Bỗng nhiên Yến nói: Ngày mai á, anh hai về thăm má đó má. Bà Bình trố mắt ngạc nhiên. Bà hỏi lại: Còn nói có thiệt không? Nó chịu về thăm má hả? Nó có dắt vợ nó về không con? Dạ con nói thiệt mà. Ảnh về một mình thôi. Mà má định đi đâu phải không? Sực nhớ ra lời hẹn với bà Sơn, bà Bình lật đật nói: Bày không nhắc á, má quên luôn á. Thôi con ở nhà coi nhà ngang, má đi lên chùa chút xíu má về. Má nấu gì ngon ngon á cho con ăn nha. Nói xong bà Bình tất tả chạy đi. Còn lại một mình, Yến nhìn lên bàn thờ của cha mình rồi mỉm cười, một nụ cười buồn khó tả. Bà Bình đi chùa, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Bà không thể tập trung làm được việc gì. Nghĩ con gái ở nhà gặp chuyện gì đó, nên bà lập tức về nhà ngay. Chỉ kịp chào sư cụ mà quên cả bà bạn đang còn lui cui trong bếp. Bà Bình đi như chạy về đến nhà. Chạy vội vào trong, bà thở phào khi thấy con Yến đang lơm khơm quét nhà. Thấy mẹ về, Yến ngạc nhiên lắm. Nó nhìn bà trân trân rồi hỏi: Ủa má, sao má nói lên chùa phụ việc mà về nhanh vậy? Má dội cái gì mà má mang cả dép trái vậy má? Bà Bình lúc này mới nhìn xuống chân rồi cười xòa đáp: Tự nhiên má thấy nóng ruột, má chạy về coi bay ở nhà có bị gì không. Lật đật quá, má xỏ dép đi luôn, không có để ý. Trời ơi má ơi, con gái má lớn rồi mà má cứ coi á con như là con nít vậy. Má mang dép trái á rồi còn đi nhanh, rủi má té ăn cái rồi sao? Yến vừa nói vừa chạy tới đỡ mẹ mình ngồi xuống ghế, rồi cẩn thận quỳ xuống đổi dép lại cho bà. Bà Bình nhẹ nhàng nói: Thì tánh má hay lo xa, mà linh cảm của má hay lắm ngàn. Hễ má nóng ruột á là y như rằng có chuyện à. Yến vẫn quỳ dưới đất, xoa xoa hai bàn chân cho mẹ mình, miệng nói nhỏ. Con biết má lo cho tụi con, nhưng mà má đừng có như vậy nữa. Sau này con đi đâu xa, con không có yên tâm. Có làm xa gì á, thì cũng có ngày nghỉ ngơi á mà về với má chứ. Dù lớn cỡ nào thì bây vẫn là con của má, má phải lo chứ. Thôi để má chạy ù ra chợ mua ít cá lóc về nấu canh chua ngang, ở nhà bắt cơm cho má. Má đi nhanh rồi về. Nói xong bà lại tất tả chạy đi. Yến nhìn theo cái dáng người mẹ của mình mà lòng thắt lại. Cả cuộc đời của bà đã hy sinh cho hai anh em cô quá nhiều. Đến nỗi cái tuổi này, lẽ ra bà phải được yên vui bên con bên cháu, chứ không phải cứ lủi thủi một mình sớm hôm như vậy. Yến thở dài rồi quay đi xuống bếp nấu cơm. Bà Bình trở về nhà với mớ đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay. Trong lòng bà vui lắm, vì hôm nay không phải lủi thủi ăn cơm một mình nữa rồi. Nhìn con cá lóc bóng lưỡng trong túi ni lông, bà nói một mình. Con nhỏ khoái ăn cá lóc kho tiêu lắm. Mấy nay nó đi làm chắc ăn uống không có đầy đủ, tranh thủ bồi bổ cho nó. Bước chân bà mỗi lúc một nhanh, vì không để ý cho nên bà dấp phải cục đá giữa đường rồi té sỏng xoài. Đồ ăn trong bịch ni lông lăn lông lốc trên mặt đường, con cá lóc cũng bị văng ra rồi rơi xuống cái mương gần đó. Bà Bình lồm cồm ngồi dậy thì bỗng nhiên có cánh tay ai đó đỡ lấy bà. Bà nheo mắt ngước lên thì nhận ra là Yến. Cô dìu mẹ ngồi xuống bên vệ đường rồi nói. Đó, má thấy chưa? Con đã nói là má đi chậm thôi mà. Bà Bình đưa tay lên sờ soạng khắp người. Bà nhìn thấy quần mình ướt đẫm, vội lật lên thì giật mình khi thấy một vết thương sâu hoắm ngay đầu gối. Máu chảy lên láng, nhưng thật kỳ lạ là bà không hề thấy đau một chút nào. Sực nhớ tới con cá mới mua, bà chồm ra phía trước thì chỉ thấy cái bịch ni lông nằm chỏng chơ. Bà thở dài thất vọng. Mất tiêu con cá lóc rồi. Bữa trưa cô hai má con mình đó. Mất rồi thì thôi, coi như mình phóng sanh nó đi má. Không có cá thì mình ăn món khác. Bà Bình chép miệng. Má không có sao. Chạy mau vậy mà má không có thấy đau gì hết trơn. Vì má lấy bông bằng thuốc đỏ bồi vô là đỡ à. Đang nói thì bà Bình khựng lại, vì chợt nhớ ra chuyện gì đó. Bà quay ra thì chạm phải ánh mắt buồn rười rượi của con gái. Bà hỏi. Sao con biết má té mà ra đây? Yến thoáng bối rối nhưng cũng trả lời nhanh. Con thấy lúc nãy má đi nhanh quá. Con ở nhà nấu cơm xong rồi á mà chưa thấy má gì. Con nóng ruột con đi tìm nè. Vừa tới đây á thì thấy má té rồi. Chà bày, bày đặt linh cảm giống má hả? Thôi dìu má về đi. Hơn là má có mua thềm rào với ít đậu hũ. Đi về con. Trưa hôm đó, hai má con vừa ăn cơm, vừa kể đủ thứ chuyện trên đời. Đã lâu rồi bà Bình không có một bữa ăn ngon như vậy. Nhưng bà để ý thấy Yến ăn rất ít. Nhìn con, bà xót lòng liền hỏi. Sao con ăn ít vậy Yến? Hay con không quen ăn lạc hả? Chiều má đi mua cá đồng kho cho con ăn ngang. Dạ không có, tại con ăn ít quen rồi. Với lại con đang giảm cân á má. Má ăn thêm đi má. Chà mày, người xanh lét, mỏng danh như cái lá chuối mà còn giảm cân gì. Ăn đi, ăn nhiều vô, má ăn xong rồi. Vừa nói, bà vừa xới thêm vô chén cho Yến. Nhưng cô cũng chỉ gấp vài hạt rồi buông đũa đứng dậy. Cô thu dọn chén đũa rồi bưng mâm cơm xuống bếp. Bà Bình chỉ khẽ lắc đầu vì cái tiêu chí làm đẹp của con gái bà. Bà đi theo ra sau, định ngồi nói chuyện thêm với con gái. Khi vừa bước ra sau, bỗng một cơn gió lạnh từ đâu lùa tới, sộc thẳng vào người bà. Khung cảnh trước mắt nhòe đi, bà bấu vào thành cửa dụi mắt liên tục. Yến thấy vậy liền chạy tới đỡ bà, miệng hỏi không ngớt. Má sao vậy má? Má ơi! Bà Bình đưa tay chụp lấy tay con gái rồi nắm chặt, một tay thì sờ khắp mặt con. Bà nói: Tự nhiên mà thấy lạnh quá. Lúc nãy mà thấy còn mờ mờ, y như là bị nhòe đi vậy. Ê, ngoài này gió dữ lắm, má ra đây làm chi? Lỡ trúng gió độc cái là khổ lắm. Thôi má vô kia nằm nghỉ đi, con sức dầu cho. Đưa mẹ vô trong phòng, Yến đỡ bà nằm xuống, rồi thò tay lấy chai dầu gió dưới gối, xoa lên hai thái dương và ngực cho mẹ mình. Không hiểu sao ánh mắt cô buồn lắm, bà Bình khẽ nói: Má không sao đâu mà. Sao con buồn vậy Yến? Mà con coi rửa chén cho nhanh đi, ở ngoài đó gió quá, tay con cũng lạnh ngắt rồi nè. Để con nói anh hai á, đón má lên ở. Chứ má ở có một mình à, con lo lắm. Sau này không có con ở đây, lỡ má có gì thì sao? Bà Bình lắc đầu buồn bã nói: Thôi con, đừng có làm phiền anh chị hai của con nữa. Mất công mà tụi nó lại cãi nhau. Má ở đây được rồi, hai má con mình cũng vui mà. Con sợ một ngày nào đó không có được nhìn thấy má nữa, con sợ lắm. Bà Bình nắm tay con xoa xoa rồi cười hiền từ. Con nhỏ này, ai mà không già không chết hả con? Mà con yên tâm đi, má còn mạnh lắm. Con thấy đó, má té mà chân có sao đâu, chảy máu mà không có cảm giác gì hết. Chứ gặp mấy bà khác á, là nằm một chỗ rồi đó. Ủa mà lạ ghê á, vết thương lúc sáng sầu lắm á, mà giờ nó khô queo nè. Má đừng có chủ quan. Thôi má đi nghỉ ngơi đi nha, con ra sau nhà dọn dẹp. Yến nói dứt lời thì quay đi chạy thật nhanh ra ngoài. Hình như là cô vừa khóc. Bà Bình nằm trăn trở hồi lâu, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Và bà đã gặp một giấc mơ kỳ lạ. Vẫn là căn phòng của mình, nhưng bà không ngủ mà đang ngồi. Ở bên ngoài xôn xao tiếng nói chuyện, bà nhẹ nhàng đi ra. Khung cảnh xung quanh tối om, chỉ một mình gian nhà chính là sáng trưng. Có nhiều người đang ngồi tụm lại nói chuyện, có vài người đi lướt qua mặt bà, nhưng khuôn mặt họ lạ lắm. Một điều kỳ lạ hơn là hình như họ không nhìn thấy bà. Bà Bình bước lên phía trước, đi tới nơi có đám đông đang ngồi. Khi tới gần thì bà nhận ra họ không phải đang nói chuyện mà là đang khóc. Nhìn kỹ hơn thì bà thấy là con Yến và thằng Hòa đang gục mặt khóc nức nở. Bà đang thắc mắc tự hỏi, không biết có chuyện gì mà hai đứa con bà lại khóc dữ dội như vậy, thì ánh mắt bà dừng lại. Phía trên giường hình như có ai đang nằm. Bà chậm chậm bước từng bước lên gần hơn nữa, thì bà tá hỏa nhận ra người nằm trên giường chính là mình. Mắt bà mở to, bà lấy hai tay che miệng lại, hốt hoảng nhìn lại cho kỹ. Đúng thật là bà đang nằm trên giường, nhưng khuôn mặt lại trắng bệch, không có thần sắc. Hòa và Yến vẫn gục mặt khóc nức nở gọi tên bà. Bà cố gắng quơ tay chạm vào hai đứa con, nhưng không được. Cả cơ thể bà cứ như là khói vậy, hễ chạm vào hai đứa là lại tan ra. Bà Bình đưa tay ôm ngực, hơi thở của bà như đặt nghẹt lại. Bà cảm thấy ngột ngạt lắm. Không lẽ bà đã chết thật sao? Bà nhổm người lên, nhìn cái người trên giường một lần nữa. Đúng là gương mặt của bà rồi, chỉ là nó không còn dấu hiệu của sự sống mà thôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đang mơ hay thật đây? Bà Bình tự hỏi bản thân, rồi nhìn lại hai đứa con của mình. Nhìn tụi nó đau lòng mà tim bà nghẹn lại. Mọi người xung quanh đang an ủi tụi nó mà không hề thấy bà đang đứng đây. Bà Bình cố hét thật to, nhưng âm thanh cứ như bị vướng lại ở cổ. Bà bất lực đến bật khóc. Ngay lúc đó, có một người đàn ông bước tới nói với Hòa và Yến: Thôi, tụi con đừng có khóc nữa, để má con đi cho thanh thản. Tới giờ rồi, để mọi người làm lễ cho má con. Bà Bình hoảng loạn chạy tới, xua tay nói: "Không, đừng, tôi chưa có chết mà, tôi đứng ở đây nè." Không một ai nghe thấy lời bà nói. Bà Bình khóc nghẹn giọng, đứng nhìn cái xác của mình nằm trên giường. Đột nhiên xác của bà động đậy, rồi bất thình lình mở trừng trừng hai mắt. Bà Bình giật mình lùi lại. Trên cái giường, cái xác của bà đang từ từ liếc đôi mắt trắng giả nhìn về phía bà đang đứng. Hòa và Yến cũng ngừng khóc, rồi quay đầu ra đằng sau nhìn bà. Bà Bình run rẩy toàn thân nhìn hai đứa con. Dòng nước mắt đen sì đang tuôn rơi lã chả từ hai đôi mắt lạc thần của Hòa và Yến. Gương mặt của tụi nó cũng trắng sáp như tượng và méo mó kinh dị. Khung cảnh trước mắt bà Bình quá đỗi kinh hoàng, cho nên toàn thân bà run lên bần bật. Bà hét lên một tiếng thất thanh rồi giật mình choàng tỉnh. Thì ra chỉ là mơ. Bà đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi nhìn quanh căn buồng ngủ quen thuộc của mình. Sao tự nhiên mình lại gặp giấc mơ khủng khiếp như vậy? Không lẽ có điểm gì hay sao? Bà đang tự hỏi bản thân thì bên tai lại nghe văng vẳng tiếng nói chuyện rì rầm, cứ ong ong xoáy vào màng nhĩ. Hình như có cả tiếng khóc rấm rứt của ai đó. Bà bỏ chân xuống, xỏ dép đi ra. Trong khung cảnh tĩnh mịch, bà nghe rõ tim mình đập thình thịch. Càng đi tới gần cửa buồng, tiếng khóc, tiếng nói chuyện lại càng rõ hơn. Bà nghe tiếng khóc quen thuộc lắm. Khẽ vén màn, bà nhìn ra bên ngoài. Bà Bình giật mình khi thấy có hai người đang nằm trên chiếc giường kê giữa nhà. Xung quanh mọi người đang dọn dẹp, có vẻ vội vã lắm. Dưới đất có một dáng người đang gục khóc nức nở. Cái bóng lưng này quen lắm. Bà Bình đưa chân bước hẳn ra ngoài, định tới hỏi cho ra lẽ, thì bà chợt rú lên kinh hãi, rồi ôm ngực ngồi xuống. Ngay khi vừa bước tới gần, bà nhận ra hai người nằm trên giường chính là thằng Hòa và con Yến. Nhưng tụi nó đã không còn thở nữa rồi, chỉ còn là hai cái xác vô hồn, lạnh lẽo và nhợt nhạt. Còn người ngồi khóc kia chính là mình. Bà Bình cảm thấy tim đau nhói, tưởng như ngừng thở tới nơi. Bà nhìn hai đứa con của mình mà khóc nấc lên từng tiếng. Hai đứa con yêu quý của bà bây giờ chỉ còn lại hai cái xác xanh xao, lạnh ngắt. Bà nhìn hình ảnh của chính mình đang ngồi gục khóc bên kia mà tự hỏi, đây là mơ hay thật? Bất thình lình, cái thân ảnh của bà quay phắt qua nhìn bà bằng một đôi mắt nhuộm bằng những dòng lệ đỏ ngầu như máu. Bà Bình hốt hoảng hét lên, rồi ngồi bật dậy. Bà nhìn quanh quất, vẫn là căn buồng ngủ của mình. Bà đưa tay lên ngực, cảm nhận tim mình đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà há miệng, lấy chút không khí, rồi cố gắng thở đều đều trở lại, rồi đưa tay lên, tự nhéo mình một cái. Đau quá, lúc nãy là mơ sao? Những giấc mơ sao thật đến như vậy? Bà Bình đưa tay lên sờ má, nước mắt vẫn còn chưa kịp khô, tim bà vẫn còn cảm giác đau nhói như lúc nãy. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bên tai bà lại văng vẳng tiếng nói chuyện rì rầm. Bà Bình giật thót người, mở to mắt nhìn ra bên ngoài. Đèn vẫn sáng, trong lòng bà hoang mang lắm. Bà không biết liệu bà bước ra đó còn gặp phải cảnh tượng kinh khủng nào nữa. Bà Bình co gối lên ôm sát người rồi run bần bật. Một lát sau tiếng ồn im bặt. Bà lắng tai nghe ngóng rồi nhẹ nhẹ bước xuống giường, bước thật chậm tới sát cửa, rón rén vén màn nín thở nhìn ra ngoài. Khung cảnh vẫn im lặng như tờ. Một lần nữa tiếng nói chuyện lại vang lên. Bà Bình trấn tĩnh lại thì nghe giọng con gái của mình. Bà thở phào rồi bước xuống xỏ dép đi nhẹ ra cửa, nín thở ghé mắt qua cái màn nhung nhìn ra. Khi thấy bên ngoài hoàn toàn không có gì thì bà mới bước hẳn ra bên ngoài, cố gắng lắng tai nghe coi thử tiếng nói phát ra ở đâu. Cứ nhắm hướng đó mà đi thì bà đã đi hẳn ra bên hông nhà. Lúc này bà mới thấy Yến đang đứng nói chuyện với hai người nào đó, giọng khẩn khoản gian nài: Cho tôi một đêm nay nữa thôi. Ngày mai á, tôi sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Làm ơn. Bà Bình cố nheo mắt để nhìn cho rõ người đang đứng trước mặt con gái mình, nhưng cố gắng thế nào vẫn không nhìn được. Chỉ biết là dáng người cao to, hình như là đàn ông, mà có đến hai người. Bà Bình tằng hắng rồi lên tiếng gọi con. Yến ơi, con nói chuyện với ai ngoài đó? Sao không rủ bạn vô nhà đi con? Nghe giọng má, Yến giật mình và thoáng bối rối. Cô chạy nhanh vô nhà, còn hai người kia bỏ đi khá nhanh. Chỉ loáng một cái là mất hút nơi con lẩu trước nhà. Yến vội vàng kéo tay mẹ mình đi vô. Thấy sắc mặt của bà Bình không tốt, cô lo lắng hỏi. Ủa, sao mặt má tái mét vậy? Má không khỏe hả? Ừ, má, nãy má nằm mơ á, thấy chuyện khủng khiếp lắm. Má thấy... Bà Bình toan thật lại hai giấc mơ vừa rồi cho Yến nghe, thì chợt khựng lại. Bà nghĩ bụng, có lẽ do mình mệt nên nằm mơ bậy bạ vậy thôi. Nói ra con mình lại lo lắng. Yến khó khăn lắm mới xin được về thăm bà. Bà không thể để mấy giấc mơ đó làm con bà suy nghĩ thêm. Nghĩ vậy nên bà vội gạt đi. Mà thôi bỏ đi, bà cái mộng mị tào lao thôi mà, má quên hết trơn rồi. Yến nhìn mẹ hồi lâu, ánh mắt đượm buồn. Bà Bình hỏi tiếp. Lúc nãy con đứng nói chuyện với ai vậy? Má nghe con xin cái gì phải không? Dạ không, không có gì đâu má. Bà Bình nhìn con mình chăm chú, giọng bà nghiêm nghị. Còn có chuyện gì giấu má đúng không? Má đẻ ra con á, má không hiểu con hay sao? Yến ngập ngừng hồi lâu á, rồi nói. Là mấy anh ở xã mình đó má. Ở trong vùng dịch đang thiếu người, nên họ nhắn về đây gọi con ra. Mèn ơi, vậy sao không đi liền đi con? Họ cần mình mà. Yến ngồi xuống nắm lấy tay mẹ mình, mỉm cười nói. Con muốn ở lại với má đêm nay, mai là du lan rồi, con chỉ còn đêm nay được ở với má thôi. Còn nhỏ này, má con mình nó còn nhiều dịp mà, giờ người ta cần con phải đi giúp chứ. Khờ quá, má con mình á có mấy chục cái du lan với nhau rồi, năm nay không có cũng có sao đâu. Yến lắc đầu nói. Lần này á con sợ mình xa nhau lâu đó má. Bộ tình hình dịch bệnh căng lắm hả? Má cũng có nghe rao trên loa. Ôi, chết thiệt chứ. Cơ như vậy dân tình nó biết sống sao? Cái đó có nhà nước lo mà má. Con lo là con không có ở nhà. Má già cả đêm hôm không có ai. Con thương má lắm. Bà Bình khẽ mỉm cười, vuốt tóc con gái rồi nói. Ai, ở đây còn có chòm xóm, còn lo chi không biết. Còn biết lo cho cái thân con là má mừng rồi. Đêm nay ngủ với má, rồi mai đi sớm cho kịp nghe không? Qua dịch còn kiếm chồng cho tôi còn có cháu nữa đó. Bà Bình nói xong thì hai mẹ con cùng bật cười. Ngay lúc đó thì có tiếng bà Sơn ở ngoài sân. Yến vội đứng dậy đi xuống bếp lánh mặt. Bà Sơn bước vô, giọng sang sảng. Chị hai, ăn gì chưa? Tôi có nấu một ít đồ chay mang qua cho chị ăn nè. Ôi, trời ơi, cảm ơn bà nha. Tối rồi đi chi cho cực không biết nữa à. Bà Sơn vừa trả lời, vừa đưa mắt nhìn quanh. Dạ có gì đâu chị. Ủa, nãy tôi nghe tiếng chị nói chuyện với ai mà cười rốn ráng vậy? Vì con gái bà đã dặn trước là không muốn nhiều người biết cô về, sợ hàng xóm kỳ thị bà, cho nên bà Bình nói lãng đi. Có ai đâu, bà nghe lộn rồi đó. Vậy hả? Chắc tôi nghe lộn. Thôi chị ăn đi hen, em về, sớm mời em lên chùa sớm nghe chị. Tôi biết rồi, bà về hen. Bà Sơn đi rồi, Yến từ dưới bếp đi lên. Bà Bình hỏi. Còn nấu cơm rồi hả Yến? Con nấu cơm chứ chưa nấu thức ăn má. Hồi nãy giờ con lo nói chuyện chưa kịp nấu. May có bác Sơn qua. Nói xong cô quay xuống bếp dọn chén rồi bưng mâm cơm lên nhà trên. Xới cơm cho mẹ rồi ngồi xuống. Bà Bình đưa chén cơm lên chợt nhăn mặt nói. Ủa, cơm còn mới nấu hả? Sao có mùi gì mà kỳ vậy ta? Như bị thiêu á. Yến cũng đưa chén cơm lên mũi rồi nói. Có mùi gì đâu má. Má nghe mùi rõ ràng mà. Chắc tại gạo rồi. Ê, ăn hết á má đổi gạo mới. Thôi con ăn cơm đi á, rồi ngủ sớm mai đi nữa. Bữa cơm đêm nay với Yến trôi qua thật chậm. Cơm nước xong xuôi, hai mẹ con ngồi tâm sự. Bà Bình giúp Yến dặn dò con gái đủ thứ. Yến ngồi bên cạnh chăm chú nhìn bà, lòng nặng trĩu tâm tư. Đêm đó, hai mẹ con thao thức không ngủ được. Yến choàng tay ôm mẹ thủ thỉ. Con thương má nhiều lắm. Hồi đó, có lúc con làm má buồn lòng. Má đừng có giận con nghe má. Má có bao giờ ở giận con đâu. Thôi con ngủ đi. Mai còn có sức để đi nè. Nước mắt bắt đầu rơi trên mặt của Yến. Cô thổn thức. Con không muốn xa má đâu má ơi. Nhiệm vụ của con thì con phải đi làm chứ. Con là bác sĩ tương lai mà. Đừng làm anh con nó mất mặt nghe không. Má lúc nào cũng chỉ biết anh hai thôi. Từ nhỏ tới giờ má chỉ thương có anh hai. Yến nói xong thì vùi đầu vào ngực mẹ hít một hơi dài. Cô nhỏ nhẹ nói. Mùi của má là mùi thơm nhất trên đời này á. Con phải hít thiệt nhiều để sau này không có quên. Bà Bình bật cười rồi vuốt tóc con gái. Bà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ còn một mình Yến khóc thổn thức suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy làm bà Bình giật mình tỉnh giấc. Nhìn qua bên cạnh không thấy Yến đâu. Bà vội vàng ngồi dậy, vén mùng đi ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn còn tối lắm. Yến ngồi lù lù giữa nhà, khiến bà Bình suýt đứng tim. Bà ôm ngực thở hổn hển nói. Còn dậy sớm vậy Yến. Giờ này á chắc chỉ mới 5 giờ chứ mấy. Yến quay lại nhìn mẹ rồi mỉm cười trả lời. Con không ngủ được, con dậy sớm thắp nhang cho cha. À, con có cái này cho má nè. Yến bước tới chìa ra trước mặt cái khăn trùm đầu màu nâu. Phía trên có thêu dòng chữ tặng má yêu của con. Cô nói, con tặng má nè, chúc má một mùa du lan hạnh phúc. Còn dậy sớm để làm cái này cho má hả? Má cảm ơn con gái. Yến đi tới bàn, lấy thứ gì đó rồi quay ra. Cô đặt lên tay mẹ mình một bông hồng làm bằng vải đỏ. Cô nói tiếp, con hạnh phúc lắm. Vì ngay lúc này con vẫn còn có má. Được đeo bông hồng đỏ, má đeo cho con đi. Bà Bình cảm thấy sống mũi mình cay xè. Bà run run cài bông hồng lên áo cho con rồi sụt sịt khóc. Yến đưa tay rờ mặt mẹ. Cô nghẹn ngào. Khuôn mặt má có nhiều nếp nhăn quá. Lúc trước con vô tâm, con không nhận ra. Yến đưa tay sờ những vết chân chim trên mặt mẹ rồi nói tiếp. Nếp nhăn này là lúc anh hai bướng bỉnh cãi lời má nè. Nếp nhăn này là lúc con xé sách vở vì giận má nè. Còn cái nếp nhăn này là lúc anh hai không có nhận má. Anh hai bỏ mặt má cô đơn nè. Nếp nhăn này là lúc đám cưới anh hai, má không có được đường hoàng làm lễ. Còn nếp nhăn này. Nói đến đây Yến bật khóc nức nở. Giọng cô nghẹn đi không thể nói tiếp được. Bà Bình cũng khóc theo con gái. Hai mẹ con cứ như vậy thổn thức mãi không ngừng. Ngoài kia trời đã sáng hẳn. Những ánh nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Yến lau nước mắt cho mẹ và nói, thôi má chuẩn bị đi chùa đi. Bác Sinh nói là hôm nay đi sớm mà. Má đợi con đi á, rồi má lên phụ cũng được. Má như vậy á là con không có đi được á. Không có má thì con mới đi được. Má ở nhà làm con quyến luyến á, con không có nỡ đi. Con đặt xe rồi, hơn 8 giờ mới có chuyến lận. Bà Bình dứ dứ ngón tay lên trán Yến. Ừ thì má đi, mới nói thường tôi á, giờ đã đuổi tôi đi. Bà Bình ra sau nhà rửa mặt, rồi thay bộ đồ lam bước ra. Bà nắm tay con gái dặn dò. Con đi làm á, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Con xanh xao lắm đó, ăn uống đầy đủ vô. Thiếu gì thì gọi má, má gửi vô cho. Dạ, con biết rồi. Thôi má đi đi, không là trễ đó. Bà Bình gật đầu, toan quay đi, thì Yến bất ngờ siết tay bà thật chặt. Má cũng giữ gìn sức khỏe nghe má. Đêm nào con cũng sẽ thắp đèn, cầu nguyện cho má bình an. Bà Bình ôm con lần nữa, rồi bước đi thật nhanh. Cái dáng đi lật đật hối hả của bà làm cho Yến bật khóc vì thương xót. Bà Bình vừa đi được một đoạn thì gặp bà Sơn và ông Bảy trưởng thôn đi tới. Thấy họ, bà ngạc nhiên hỏi: Ủa, hai người đi đâu vậy? Bà Sơn, bà hẹn tôi sáng nay đi chùa mà sao giờ còn ở đây? Bà Sơn vội vã nói: Chàng ơi, chị hai, chị mừng cái gì mà hai ngày nay im ru vậy? Tôi qua nhà kiếm thấy cửa khóa trái. Mấy người ở đây cũng nói hồng thấy chị đi chợ. Tôi lo quá mới kêu anh Bãi đi chung qua nhà chị coi chị có bị sao không nè. Tôi định qua hồi tối hôm qua rồi, ngặt nổi tự nhiên đau bụng cả đêm. Lúc này bà Bình như không tin vào tai mình. Bà hết nhìn bà Sơn tới nhìn ông Bãi. Bà lắp bắp: Hai người nói gì mà tôi nghe lùng bùng cái lỗ tai gì, không hiểu gì trơn trọi. Tối hôm qua bà còn qua nhà tôi mà bà Sơn, bà còn mang đồ ăn cho tôi nữa mà. Làm gì có chị hai, chị có lộn không? Chị hẹn tôi lên chùa dọn dẹp á mà chị không đi, ghé nhà khóa cửa nên tôi điền mình. Tôi định tối về ghé coi chị, cái mà sao tôi bị đau bụng giờ mới qua nè. Bà Bình ôm đầu khó hiểu, tại sao bà Sơn lại nói mấy lời khó hiểu như vậy? Bà vội phân bua: Rõ ràng tối hôm qua chị mang đồ chai qua cho tôi, có còn Yến con gái tôi thấy nữa mà. Con gái chị đang ở vùng dịch mà, sao ở nhà mà thấy? Bà Bình nhìn qua ông Bãi gấp gáp nói: Con gái tụi nó về hôm qua, nó có qua ông khai báo y tế mà ông Bãi. Đến lượt ông Bãi thắc mắc: Mấy hôm nay áp dụng chỉ thị 16, đâu có ai được về mà con chị về được. Mà qua giờ cũng không có ai tới nhà tôi khai báo gì hết á. Sao kỳ vậy? Mấy người nói gì mà tôi không hiểu nổi. Đi đi, đi đi về nhà tôi gặp con gái tôi sẽ hiểu à. Hôm nay 8 giờ nó mới lên xe, vợ nó còn ở nhà đó. Bà Bình mang theo mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, quay lưng đi nhanh về nhà. Ba người vừa bước vô sân thì bà Bình lên tiếng gọi Yến, nhưng không có tiếng đáp lại. Căn nhà cửa mở trống hoác, bên trong bụi nhang bay mờ ảo, bám đầy cả trên bàn. Bà Bình vội chạy khắp nhà gọi tên Yến, nhưng không hề thấy bóng dáng của con đâu. Ông Bảy nhìn bà Sơn đầy khó hiểu. Cả ba người đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng xe cứu thương ngoài cổng. Có hai người mặc đồ bảo hộ xanh bước xuống xe. Bà Bình nhận ra một trong hai người đó là Hòa, con trai của bà. Trên tay nó đang ôm cái vật gì đó. Khi hai người đó bước vô nhà, bà Bình thấy ai cũng khóc, đặc biệt là Hòa. Anh ta khóc đến nỗi hai vai run bần bật. Bà Bình tới gần hỏi con trai: Sao con lại khóc? Có chuyện gì hả con? Bà nhìn quanh á, rồi nhìn xuống tay của Hòa. Bà nheo mắt đọc: Cho cốt hương linh Phạm Ngọc Yến. Bà thất thần khuỵu xuống. Thằng Hòa con trai bà đang ôm hũ tro cốt của Yến. Trên hũ cốt còn gắn một bông hồng đỏ thắm, chính là chiếc bông hồng sáng nay bà đã tự tay gài cho Yến. Hòa quỳ xuống bên cạnh mẹ, giọng anh ta đặt lại vì những cơn nức nghẹn trong cổ họng. Má, em Yến đi xa rồi má ơi. Con xin lỗi má, con không có cứu được em. Bà Bình ngồi thẫn thờ dưới nền nhà. Hai tay của bà ong ong nên bà không còn nghe thấy Hòa nói gì nữa. Bà vô thức ôm lấy hũ cốt của Yến vào lòng, miệng lẩm bẩm. Con gái của má, mới đây con còn ôm má mà Yến, sao giờ mấy người này nói gì má không hiểu. Mấy nhà gần đó thấy xe cứu thương thì cũng tất tả chạy qua. Mỗi người một câu hỏi Hòa đã xảy ra chuyện gì. Anh ta lau nước mắt kể lại. 5 ngày trước, trong lúc chăm sóc bệnh nhân, Yến vô tình trở thành F1 của bệnh nhân khác. Cô nhanh nhẹn báo cáo, lấy mẫu test rồi đi cách ly tập trung. Hòa biết chuyện cũng thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm em gái. Yến vẫn rất lạc quan ở trong khu cách ly, vẫn nhiệt tình giúp đỡ các bệnh nhân cách ly khác. Mỗi lần gọi cho cô là Hòa lại nhận được nụ cười tươi rói của em gái, nên anh cũng an tâm. Công việc bận rộn nên những cuộc gọi cho Yến cũng thưa dần. Cho tới một ngày, Hòa mệt mỏi mở cửa phòng khám bước vào. Anh ta vừa trải qua một ca kích tim cho một bệnh nhân F0. Vì bệnh nền nhiều quá nên đã không qua khỏi. Hòa tháo bao tay xịt sát khuẩn rồi ngồi phịch xuống ghế. Bộ đồ bảo hộ chật chội, nóng nực khiến giấc ngủ của anh ta cứ chập chờn không thoải mái. Bỗng nhiên cửa phòng của Hòa bật mở, làm anh ta giật mình mở mắt. Đứng giữa cửa là một nhân viên y tế cũng mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh. Hòa nhìn ra rồi lại nhắm mắt quay đi, miệng nói: Có gì thì 10 phút sau quay lại, tôi chợp mắt một lát đã. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: Em nè anh hai, em Yến nè. Nghe tới tên em gái, Hòa liền bật dậy ngó ra. Cô gái với bộ đồ bảo hộ bước vào, gỡ khẩu trang, nheo mắt lí lắc. Hết hồn chưa? Ủa, sao mày ở đây? Mày đang cách ly mà. Rồi sao mày vô được phòng bác sĩ hay vậy? Yến đeo lại khẩu trang rồi nói. Em khỏe rồi, mới được ra viện. Em tới thăm anh liền nè. Nói em gái của bác sĩ Hòa nổi tiếng khó tánh thì ai không dám cho em vô chứ. Nói xong Yến nheo mắt cười tít. Hòa thở ra rồi nói: Ừ, khỏe rồi thì tốt, mà cũng đừng có chủ quan, mà đừng có đi lung tung như vậy. Đi về phòng nghỉ ngơi đi. Em tính về thăm má anh hai, nhưng mà chắc không được rồi. Mà lâu rồi á anh không có về thăm má, cũng không có gọi điện. Anh tệ quá. Thấy em gái mình nhắc tới má, Hòa phẩy tay ra hiệu không muốn nghe. Anh ta nhắm mắt lại giả vờ ngủ, giọng Yến vẫn đều đều. Má thương anh hai lắm á, anh hai biết không? Hồi nhỏ má dầm mưa dãi nắng, đi làm nuôi anh ăn học. Tới khi có ông bác thì má mới đỡ phần nào. Em nhớ một lần á, anh hai bệnh, anh hai đòi ăn cháo thịt. Má cõng em đi lượm mót lúa ở nhà mái á, bị người ta đuổi đánh sưng mắt cá chân. Bây giờ chân má vẫn còn tật đó anh hai. Em từ nhỏ thì bệnh nhiều, nhưng má vẫn dành hết tình thương cho anh hai. Ngày anh học đại học á, là thời gian má cực khổ nhất. Má xỉu ngoài đường á, được người ta đem về. Má không cho em nói, sợ anh lo. Cái gì má cũng dành cho anh. Ngày anh lấy vợ, má đau lòng lắm đó. Anh hai về thăm má đi. Anh hai làm bác sĩ mà không bao giờ biết được sức khỏe của má ngày càng yếu. Má có bệnh đó. Không lạ, sau này anh sẽ hối hận lắm đó. Em cũng không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Con nhỏ này, hôm nay sao mày nói nhiều vậy hả? Yến im lặng vài giây rồi đặt lên bàn một cái khăn trùm đầu được thêu những dòng chữ đặc biệt. Cô nói: Sắp tới Du Lan rồi, anh mà không về gặp má thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Anh có về thì anh gửi cái khăn này về cho má nghe. Nhắn với má là em thương má, nhớ má lắm. Hòa gắt: Sao mày không tự về mà đưa? Tao còn... Hòa mới nói nửa chừng thì chuông điện thoại reo lên. Anh ta lấy điện thoại rồi đứng dậy quay đi. Trên màn hình hiển thị số của y tá khu cách ly. Hòa bấm nút nghe rồi đưa lên tai. Alo, tôi Hòa đây. Không biết bên kia nói gì mà thái độ của Hòa thay đổi liên tục. Nếp cau mày trên trán anh ta giãn ra từ từ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Sắc mặt anh ta trở nên trắng bệch, môi run run mấp máy không nên lời. Cái điện thoại rơi xuống đất tắt ngấm. Hòa quay ra phía sau, nơi em gái vừa ngồi khi nãy, nhưng không thấy Yến đâu. Chỉ còn chiếc khăn trùm đầu vẫn nằm im lìm trên bàn. Hòa lao như bay vào phòng cấp cứu, nhưng bị các y tá cản lại. Họ thông báo Yến đã mất vì bệnh tình trở nặng. Bản thân Yến vì sức khỏe yếu, lại nhiều bệnh nền, nên cô đã không qua khỏi. Ngay lúc nguy cấp, vì bệnh viện thiếu máy thở, Yến liền nhường máy của mình cho bệnh nhân bên cạnh. Hòa nghe tin mà nghẹn nơi cổ họng. Đau đớn gì vĩnh viễn sẽ không bao giờ được gặp lại cô em gái tội nghiệp của mình nữa. Hòa gục xuống khóc nức nở. Anh ta cảm thấy hối hận vì không quan tâm em mình nhiều hơn. Một nhân viên y tế bước ra với biên bản trên tay. Hòa run run ký vào biên bản, rồi ngồi thẫn thờ nhìn nhân viên bọc Yến bằng những dải ni lông trắng đục để đem đi thiêu. Y tá phụ trách thăm bệnh cho Yến ngồi xuống cạnh Hòa, chìa ra một bông hồng đỏ thắm làm bằng vải. Cô nói ngày hôm qua bệnh tình chuyển biến xấu mà Yến vẫn nhờ người đi mua giùm vải để làm bông hồng này. Dường như Yến biết trước mình sẽ không qua khỏi nên dặn y tá đưa cho anh hai để anh dán lên hũ tro cốt của mình. Tim Hòa đau nhói vì sự mạnh mẽ của em gái. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần ra đi này nên đã tới gặp anh để dặn dò mọi thứ. Anh ta hét lên trong đau đớn rồi gục đi trên tay đồng nghiệp. Hòa kể xong thì lấy trong túi xách ra một cái khăn màu nâu đưa cho mẹ mình. Bà Bình nhìn dòng chữ được thêu thì nhận ra chính là chiếc khăn sáng nay Yến tặng cho bà. Bà cầm lấy rồi khóc nức nở. Giọng bà lạc đi vì đau đớn. Mới hôm qua con còn ở đây ăn cơm với má, con ngủ với má mà con ơi. Một người hàng xóm xót xa nói: Chắc nó sợ Du Lan chị buồn nên nó về với chị đó. Tội nghiệp con nhỏ quá. Trời ơi, má thấy con về má mừng lắm. Má đâu có ngờ là con chỉ về phần hồn thôi Yến ơi. Con nói con thương má, mà sao con bỏ má đi vậy hả Yến? Thôi, con đừng có thương má nữa. Con ghét má cũng được, chỉ cần con còn ở trên đầy này thôi Yến ơi. Bà Bình than khóc vật vã. Nỗi đau này quá lớn, nó dường như quật ngã tấm thân gầy guộc của bà. Hòa quỳ gối xuống ôm mẹ. Anh ta cũng khóc nức nở và luôn miệng xin lỗi. Căn nhà của bà Bình ngập tràn trong sự tang thương và những dòng nước mắt, những dòng lệ của ngài Du Lan. Không biết bà Bình đã ngất đi bao lâu nữa. Khi tỉnh lại, bà thấy mình đang nằm trong vòng tay của bà Sơn. Bà Sơn khi nghe xong câu chuyện cũng xúc động lắm. Bà Bình thẫn thờ nhớ lại hình ảnh của Yến hai ngày qua. Lúc đó chỉ vì quá vui mừng có con gái bên cạnh mà bà quên mất những hành động và thái độ kỳ lạ của con. Yến mặc dù nói là về thăm bà nhưng lại về tay không, không có đem theo đồ đạc cá nhân. Bà Bình lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng rồi tự nhủ: chắc con bé còn đồ ở trên nhà nên nó không có mang thêm gì. Hai ngày ở với bà, Yến ăn rất ít và dường như là không ăn. Bà ép quá thì mới cầm đũa ăn một chút cho có lệ. Nó nói là muốn giảm cân nhưng bà vẫn muốn ép con ăn thật nhiều. Kỳ lạ là thức ăn bà nấu ra rất nhanh nguội và thiêu. Cơm và thức ăn trong nồi mới còn bốc khói nghi ngút thơm lừng, nhưng hễ Yến chạm vô là ngay lập tức lạnh tanh như để bên ngoài cả ngày vậy. Bà Bình lúc đó chỉ đổ lỗi cho thời tiết nóng nực mà không để ý thấy đôi mắt buồn rười rượi của con mình sau lưng. Bà Bình nhớ lại cái lúc bà trở về từ chùa, bà thoáng giật mình khi thấy Yến đứng sát bàn thờ mà hít lấy hít để mùi nhang khói đang bay nghi ngút. Bà lắc đầu dụi mắt nhìn lại cho kỹ thì lại thấy Yến đang lơm khơm quét nhà. Bà thở phào tự cho rằng mình hoa mắt. Lúc Yến đỡ bà vô ghế ngồi, bà cảm nhận tay con bé lạnh lắm, không phải cái lạnh bình thường, và nó như là nước đá vậy, buốt đến tận tim. Bà nhìn con mình chăm chú, nước da của Yến vẫn trắng như ngày nào, nhưng hình như nó không còn ửng hồng nữa mà trắng xanh, tái tái như người bệnh. Có nhiều khi bà chợt thấy con mình cứ mỏng manh như sương khói, nhưng tất cả những lần đó bà chỉ tự bảo là do mình già cả nên nhìn nhầm. Tại sao con mình là người hay ma bà cũng không nhận ra chứ? Bà đã vô tâm quá rồi sao? Bà Bình gượng ngồi dậy, tay vẫn ôm khư khư cái hũ sành không cho ai đụng tới. Bà khóc, bà đau đớn muốn thắt cả tim. Bà tự trách bản thân mình đã thiên vị, không yêu con bé nhiều như anh trai của nó. Ngay từ nhỏ, nó đã phải nhường những gì tốt nhất cho anh hai. Bà Bình cũng chỉ quan tâm Hòa, mà đôi lúc bỏ quên cả Yến. Bản thân Yến cũng ốm yếu, nhưng chưa lần được bà chăm chút. Bà không nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng của Yến khi thấy bà ôm Hòa vui mừng vì Hòa đạt kết quả cao trong kỳ thi. Yến khóc rồi xé nát bài thi điểm 10 đỏ chót của nó. Cho dù Yến có cố gắng thế nào đi nữa, bà Bình cũng không công nhận. Bà chỉ biết đến Hòa. Bà đi khoe khắp xóm đứa con trai tài giỏi của mình, nhưng chưa bao giờ bà nhắc tới Yến dù chỉ một lần. Đôi khi Yến định hỏi những câu nói nghẹn lại nơi cổ họng vì bà Bình đã chặn ngang. Anh con là niềm tự hào duy nhất của má, còn phải lấy ảnh mà làm gương nghe chưa? Những lần như vậy Yến buồn lắm. Nó thường ngồi rút vô một góc rồi khóc rấm rứt. Kỷ vật duy nhất của Yến là chiếc áo bà ba màu đỏ mà bà Bình tự tay may cho nó năm nó vừa tròn 4 tuổi. Đó là lần duy nhất nó được bà Bình ôm trong lòng, được bà tặng quà sinh nhật. Nó không hề biết rằng sau này tất cả những lần sinh nhật của nó bà Bình đều không hề nhớ, vì chỉ chăm chút cho anh hai. Nó ôm cái áo nhỏ xíu trong tay rồi khóc hằng đêm. Cho tới khi lớn lên vào đại học, bà Bình cũng chỉ lo lắng cho Hòa. Còn Yến, bà chỉ để lại một câu dặn dò nhẹ hững: coi mà học hành cho đàng hoàng, coi anh đó mà học theo. Rồi khi Yến đăng ký đi tình nguyện Covid, những lần bà gọi cho Yến, bà cũng chỉ hỏi về Hòa. Còn có gặp anh con không? Anh còn có khỏe không? Còn nhớ nhắc nó ăn uống nghe không con? Sao má không hỏi thăm con mà hỏi anh hai không vậy? Má không thương con hả? Nghe Yến phụng phịu, bà Bình mắng nhẹ: anh con á, nó yếu từ nhỏ, còn phần bì kỳ cục không á. Mà còn con nữa, coi mà đi làm đàng hoàng, đừng có làm cho anh con mất mặt nghe chưa. Từng dòng hồi ức chạy về trong trí nhớ đứt đoạn của bà Bình. Càng nhớ, tim bà càng đau gấp bội phần. Có lúc nấc nghẹn, bà phải há miệng thật to để thở, làm Hòa và mọi người hốt hoảng, người xoa đầu, người vuốt ngực. Lúc này Hòa bật khóc, lần đầu tiên anh ta rơi nước mắt. Có lẽ mất mát này đã làm cho anh ta tỉnh ngộ. Nắm tay mẹ mình, Hòa nghẹn ngào: má, con xin lỗi má, con bất hiếu. Thời gian qua con vì danh vọng mà phụ công ơn nuôi dạy của má. Nay em Yến không có còn nữa, con mới nhận ra là con đi sai đường. Má, má tha thứ cho con nha má, để con được chăm sóc phụng dưỡng má nghe má. Những lời nói của Hòa không làm bà Bình thấy xúc động. Lẽ ra bình thường, nếu Hòa nói vậy bà sẽ vui mừng phát khóc mất. Nhưng giờ đây, ánh mắt của bà chợt vô cảm. Bà cứ ngồi ôm hũ cốt của Yến không rời, mắt nhìn xa xăm, bà lẩm bẩm. Còn phân bị má hông của thương con. Giờ má ôm con nè Yến. Bao lâu rồi má hông ôm con hả Yến? Sao con bỏ má đi vậy Yến ơi? Nếu mà má biết lần này con đi xa như vậy thì tối hôm qua má đã ôm chặt con hơn một chút rồi. Nói tới đây bà lại bật khóc. Bà Sơn và một đồng nghiệp của Hòa ngồi bên cạnh cũng quay đi, lén lau những giọt nước mắt đang chực trào ra. Bà Bình đốt nhang cắm lên bàn thờ, đứng lặng nhìn hồi lâu, rồi quay ra nhìn Hòa nói nhỏ. Tụi con quay về bệnh viện đi. Má không có sao đâu. Đừng vì má mà lỡ dở công việc. Con xin nghỉ vài ngày cũng được mà má. Bà Bình thở dài. Má có làm sao đâu. Má ở một mình cũng quen rồi. Mà bác Bảy thương tình á, chăm trước cho con ở lại một chút thôi. Chứ mai mà con còn ở đây á, là chính quyền tới bắt con đi cách ly đó. Nghe má đi, đừng làm bác Bảy khó xử. Giọng Hoa đượm buồn. Má giận con đúng không má? Con biết tội của con lớn lắm. Má không có giận hờn gì bay hết. Con Yến đi rồi, má chỉ còn mình con. Giận con làm gì? Hòa định nói thêm gì đó thì điện thoại reo vang. Hòa nghe máy, sắc mặt khá căng thẳng. Có lẽ ở bệnh viện có chuyện gì đó. Tắt điện thoại, Hòa có vẻ lưỡng lự lắm. Bà Bình hiểu được nên nhẹ nhàng nói. Cứu người là quan trọng. Con đi đi, má không sao đâu. Dạ, vậy có gì cần thì má gọi điện cho con liền nha má. Hòa nói xong thì khoác lại bộ đồ bảo hộ. Người đồng nghiệp cũng khẽ cúi chào bà Bình rồi cùng nhau ra đi. Tới xe rồi, Hòa chợt chạy ngược vô ôm lấy bà Bình rồi quay ra lên xe lái đi. Bà Bình đứng ở bậu cửa nhìn theo. Lòng bà ngổn ngang cảm xúc. Đêm đó, trong căn nhà bà Bình bao trùm một màu đen tĩnh mịch. Ánh đèn dầu leo lét trên bàn thờ không đủ chiếu sáng căn nhà. Ở một góc tối dưới chân bàn thờ, có một bóng đen ngồi thu lu, bất động. Chốc chốc lại phát ra những tiếng rên âm ỉ như tiếng khóc. Ngoài trời bỗng kéo mây tới ùn ùn, kèm theo sấm chớp. Dòng ở đâu nổi lên, quật những tán cây nghiêng ngã tứ phía. Căn nhà của bà Bình cũng rung lên theo từng đợt gió. Cánh cửa sổ bị gió kéo phăng ra, đập vào vách tường lạch cạch. Một tiếng sét rạch ngang trời sáng chói, quét qua song sắt cửa sổ. Trong ánh sáng lập lòe đó, soi rõ một thân ảnh ngồi gục đầu dưới bàn thờ. Đó là bà Bình. Bà ngồi lặng lẽ, khóc nghẹn từng tiếng. Trên tay nắm chặt chiếc khăn trùm đầu mà Yến tặng. Bà Bình đau đớn, tưởng như muốn chết theo con gái. Cuộc đời sao tàn nhẫn với bà như vậy chứ? Tại sao không nhắm vô bà mà lại mang con gái của bà đi? Đứa con gái tội nghiệp chưa được một ngày hưởng trọn vẹn tình thương của bà. Đứa con gái tội nghiệp luôn phải chịu thiệt thòi vì sự thiên vị của bà. Càng nghĩ, bà lại càng đau lòng hơn. Đến lúc mất đi, nó còn thương bà mà hiện về ở với bà một đêm. Ấy vậy mà, ngay cả một cái ôm thật chặt, bà cũng dè dặt với nó. Bà cứ nghĩ sẽ còn nhiều dịp ở cạnh nhau, cho nên bà luôn từ chối những cái âu yếm của Yến, mà không hề biết rằng có ngày bà không còn được nhìn thấy con nữa. Nếu biết trước có cuộc chia ly đau đớn như thế này, có lẽ ngày hôm qua bà đã không đẩy con bé ra mỗi khi nó xà tới ôm mình. Tất cả chỉ như một cơn ác mộng kinh khủng. Giờ đây, bà thật sự chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Khi tỉnh dậy, vẫn sẽ thấy hình ảnh đáng yêu, lý lắc của Yến như ngày nào. Gió vẫn gào thét bên ngoài, như tiếng lòng của bà Bình lúc này vậy. Cánh cửa sổ đập liên hồi như muốn bung ra khỏi bản lề. Mưa trút xuống, hất vô ướt cả cái phẳng kê sát cửa. Bà Bình vẫn mặc kệ, bà cứ ngồi đó, ôm chặt cái khăn, mắt đờ đẫn nhìn ra màn đêm đen đặc. Bỗng bà giật mình, nhổm lên nghe ngóng. Hình như bà vừa nghe thấy tiếng của Yến gọi mình, lúc gần, lúc xa, cứ văng vẳng trong từng đợt gió rít. Má, má ơi, má ơi. Bà Bình cuống cuồng ngồi bật dậy, nhìn giáo giác ra bên ngoài cửa. Bà chạy ra nhìn tứ phía, mong tìm thấy hình ảnh của con. Má, má ơi. Yến ơi, con ở đâu? Con về với má phải không Yến? Yến ơi, má xin lỗi con, xin lỗi con gái của má. Má ơi, má. Tiếng của Yến vẫn cứ vang vọng bốn bề của bóng tối. Bà Bình dùng dãy tìm kiếm con. Bà chợt thấy ở giữa sân có cái gì đó phát ra một màu trắng xanh như dạ quang. Bà Bình tiến sát gần cửa, nheo mắt nhìn ra. Bà há hốc miệng đau khổ vì nhận ra Yến đang quỳ giữa sân, đầu chích khăn trắng. Sau lưng còn có hai bóng đen cao lớn, giống hệt tối hôm qua bà nhìn thấy. Yến chắp tay trước ngực, giọng cô lại dội vào tai của bà Bình. Lại má, con đi. Yến giái thêm ba giái nữa, rồi đứng dậy. Hình ảnh của cô chợt mờ dần, rồi biến mất. Bà Bình giới tay gọi con khản cả giọng, mặc cho nước mưa hắt vào mặt, bỏng rát, ướt đẫm cả bộ đồ bà ba nâu sậm của bà. Bà Bình thét lên thật to, gọi tên con gái, nhưng tiếng thét đó như lọt thỏm trong cái giông tố bão bùng ngoài kia. Bà Bình gục xuống, nấc lên từng hồi ai oán. Cuộc sống này vẫn luôn tàn khốc, từ trong giấc mơ cho tới thực tại. Nỗi đau này có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ mờ phai trong tâm khảm của một người mẹ khắc khổ. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Lệ Âm Dương của tác giả Minh Uyên. Khi mà đọc xong cái câu chuyện này á, thì riêng bản thân của Thi rất là xúc động. Thật sự từ đầu câu chuyện cho tới khúc mà Yến đi, và cho tới cái đoạn mà bà Bình biết rằng con gái của mình đã không còn nữa, thật là tội nghiệp cho một cô gái trẻ biết rằng mình sẽ không còn sống được bao lâu mà vẫn lạc quan, vẫn yêu đời, vẫn nghĩ về má của mình. Mặc dù cho má mình thiên vị, thương người anh nhiều hơn bản thân, nhưng mà cô thì cô vẫn lạc quan, cô vẫn yêu thương mẹ. Ngày Du Lan cô đã cố gắng để trở về thăm mẹ mình lần cuối. Thì thật sự khi mà đọc tới những cái dòng từ đầu mà cho tới giữa đoạn, cho tới sau luôn, thì cái cảm xúc của Thi nó rất là dâng trào. Có những đoạn Thi đọc Thi cũng nấc nghẹn, giọng của Thi cũng đó cũng đang nghẹn ngào lại và muốn rơi nước mắt. Một lần nữa thì cũng cảm ơn tác giả Minh Quyên đã mang một câu chuyện thật là đầy tính nhân văn và rất là cảm động. Còn nếu như quý thính giả mình có ý kiến gì thì cứ để lại bình luận của mình ở phía bên dưới video. Giờ thì Thi xin chúc cho tất cả mọi người một đêm thật là an giấc và ngủ ngon. Xin chào, hẹn gặp lại vào tối đêm mai.